Túy Linh Lung, chương 79, Phù Dung Trường Ấm Độ Đêm Xuân. Góc truyện audio.com, Tư gia không phải ở tiền thính sao? Sử Trọng Hầu mới từ điểm binh kỳ pháp hoàn hồn, thuận miệng hỏi, đã là giờ nào? Dạ Thiên Lăng giọng điệu như trách, nghe tới thanh âm túc trầm lại giấu không được tia tiểu ý, mọi người thấy đã tới giờ hợi. Trăng đã lên cao, cười nói. Tư gia nhất định là trở về tân phòng phát hiện không thấy Vương Phi. Xem đi, chúng ta chỉ lo nháo, nhưng lại đã quên giờ. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc đấy. Nam Cung Cạnh vỗ đùi. Ai nha, bị trận pháp này mê hoặc. Đúng là có lỗi, còn thỉnh tứ gia thứ tội. Quả nhiên là càng nói càng rong dài. Ai cho các ngươi lúc này đi nghiên cứu linh tinh. Đỗ Quân Thuật bật cười. Có rượu mừng cũng không thể náo loạn, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, còn không tan đi, thỉnh vương gia vương phi về phòng. Khanh Trần cúi đầu, môi đỏ mọng nhẹ mân. Dạ Thiên Lăng cười mắng, một đám không quy củ. Mạc Phẫn Bình dẫn theo cửu cung hộ kiếm sử Hàng Mã Lâu nói, như thế liền không trì hoãn phượng chủ cùng tứ gia, thuộc hạ đi trước cáo lui. Lục Thiên, Đỗ Quân Thuật nói lời chúc mừng, cũng đều cười lui đi, trong lúc nhất thời liền đi sạch sẽ. Dạ Thiên Lăng thấy bọn họ vẻ mặt ái muội, bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại đã thấy Khanh Trần đứng ở bên cạnh bàn, cười khanh khách nhìn mình, hỉ phục đổi làm khinh la lưu vân vân, cũng một màu đỏ, làm say lòng người, trên thêu thêu nói với con bướm nhẹ nhàng, cùng châm cài trên phát gian kia khẽ run tôn nhau lên sinh huy. Rõ ràng diễm diễm, tiến lên cầm tay nàng nói, nào có vương phi nào như vậy, đêm tân hôn còn tìm không thấy người. Khanh Trần nghiêng đầu nhìn hắn, bọn họ trước đó không thông báo chẳng sao, nói, Dạ Thiên Lăng nhíu mày, phía trước huyên náo, nhất thời không nhớ đến, kia không trách người ta. Khanh Trần ôn nhu nói, Dạ Thiên Lăng mỉm cười, không cùng nàng tranh luận, chỉ nói, đừng nhúc nhích, sao? Khanh Trần vừa sửng sốt, lại bị hắn một phen kéo lại bế lên, khóe mắt nhìn đến thị nữ hầu hạ bên ngoài đều cười cúi đầu đi xuống. Vội vàng nhẹ giọng nói, còn có người đấy. Dạ Thiên Lăng quay về phía sau thoáng nhìn, tề sớm biết thú vẫy tay bảo mọi người lui đi, chính hắn cũng nhanh như chớp nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang dài. Tức khắc liền lẳng lặng chỉ còn hai người bọn họ. Hiện nay tốt lắm, Dạ Thiên Lăng thấp giọng cười hỏi, hai gò má Khanh Trần ửng hồng, nhẹ giọng nói, chàng ôm tiếp đi chỗ nào, tiếp tự đi, về tân phòng. Dạ Thiên Lăng bị nàng thẹn thùng chọc cười to, lòng mang vài phần bạc túy sướng nhiên, tại đêm xuân thêm nhu tĩnh, Khanh Trần bị hắn cười mà sầu não, lại vô kế khả thi, chỉ có thể mặc hắn ôm nàng theo hành lang gấp khúc đi đến xấu ngọc viện. Dọc theo đường đi Dạ Thiên Lăng cúi đầu nhìn nàng, cũng không nói gì, giống như nhìn cũng nhìn không đủ. Khanh Trần liền im lặng ôm cổ hắn, rúc vào trong lòng hắn ấm áp mà kiên cố. Thời khắc đó ôn tồn, nồng đậm, thật sâu tâm niệm, đem ngày hôm nay đầy say mê. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số người. Tinh không chói mát, một đạo ánh sáng từ ngân hà rõ ràng xẹt qua. Phi tinh toái ngọc, huyến lệ như trước, chỗ tinh quang lạc, mỗi chiếc lá ngô đồng khẽ lay, gió khẽ nhúc nhích, nhiều điểm rơi đầy đất, tạo những tiếng vang khe khẽ. Dạ Thiên Lăng từ phía sau ôm Khanh Trần đứng trước cửa sổ. Sườn mặt khẽ cọ, đụng phải làn da thanh thấu ngọc trụy, ngọc mày khóa hề, sung nhĩ dụ oánh, ngọc chế đương hề, sung nhĩ dụ hĩ, hắn thấp giọng ngâm, hơi thở ấm áp quanh quẩn ở bên tai Khanh Trần. Nhẹ nhàng, kích khởi từng trận cảm giác thần diệu, bạc môi kia lạnh lẽo như ngọc thạch xẹt qua, dọc theo cổ nàng thon dài một đường lưu luyến xuống, mang đến hương rượu nguyên chất mềm yếu cùng nóng cháy. Khanh Trần nhẹ nhàng ngửa đầu tựa vào trong lòng hắn, cả người mềm mại như không xương, ở trong ôn nhu của hắn công hãm chậm rãi trầm luân. Sóng mắt nơi nơi, làm say lòng người, tâm thần mưa bụi sương mù. Khóe miệng Dạ Thiên Lăng gợi lên một chút ý cười mê người. Giống như dương quang chói mắt xuyên thấu băng, tuyệt phong vụ tán, hơi hơi dùng sức liền đem nàng nhập làm một, Phù Dung trường ấm, long phượng hoa trúc, đến long phượng, lưu quang tràn đầy màu sắc, lụa mỏng lay động rơi khỏi thân người, mông lung mà quyến rũ. Khanh Trần lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt như say, tư ca, ảnh ngược dạ thiên lăng tuần lãng in trong đôi mắt như nước hồ sâu của nàng. Tay hắn nắm chặt eo nhỏ của nàng, trầm thấp mà bá đạo ở bên tai nàng nói, gọi tên ta, thanh âm mệnh lệnh như dụ hoặc giống như một đạo phong duệ. Nhẹ nhàng chạm đến đáy lòng nàng, đem cương thiết hóa mềm, công thành chiếm đất, lặng yên liền đem người bắt đi. Lăng, Khanh Trần thấp giọng nỉ non, ôm cổ của hắn, ngón tay thon dài, móng tay sơn hồng mang đến hơi lạnh đụng chạm, lại châm đầy ngập yêu thương say đắm. Dạ Thiên Lăng khoát tay, đem mảnh lụa cuối cùng cùng châm cài đầu của nàng kéo xuống. Tóc đen uyển chuyển rơi xuống, đổ xuống ở vai nàng, mơ hồ thấp thoáng một chút màu hồng phấn thanh lệ. Dạ Thiên Lăng lẳng lặng nhìn Khanh Trần, trong mắt sâu thẳm tràn đầy kinh diễm, ngón tay thon dài mang theo vô tận yêu thương cùng trìu mến xẹt qua làn da thắng tuyết. Xoa lên vết xăm ngân điệp băng thanh ngọc khiết, đan xa trường ảnh đêm xuân túy, ngân điệp kia sáng lạn, phá kén mà ra, hóa làm quý giá đẹp đẽ tử phượng điệp màu tím, khinh vũ phấp phới, nhẹ nhàng lưu luyến ở hoa gian trướng đề, vân trì quỳnh vũ, cuộc đời này cùng quân cộng, vạn thế ngàn sinh, bỉ dực song phi, không tư về, trảm phong, cuối cùng tên cũng trúng đích rồi. Di ti, cách chương.